Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, họa bên trong thiếu nữ. Trong chốc lát, hai người rơi vào trên đảo nhỏ, Cổ Lam hô hai tiếng, không người đáp lại, không cần hô, trong động phủ cũng không tu sĩ khí tức. Khương Sầm nói, hắn cũng không trong phủ, đã ngươi đã biết. Cần gì phải muốn tới bái phòng? Cổ Lam hỏi, Khương Sầm mỉm cười, cũng là bởi vì hắn không tại, cho nên mới muốn bái phòng. Ngoặc kép, dứt lời, Khương Sầm thân hình lóe lên, trực tiếp không có vào trong động phủ. Chủ nhân không tại, dạng này tự tiện xông vào chỉ sợ không tốt. Cổ Lam đang muốn ngăn cản, nhưng Khương Sầm đã xâm nhập động phủ. Nàng thở dài, đành phải đi theo tiến vào trong động phủ. Trong động phủ bày biện đơn giản, nhưng là các loại bút mực giấy nghiên, màu vẽ chu sa đợi hội họa chi vật cũng không phải ít. Từng cái gian phòng trên vách tường, treo đầy đủ loại họa tác. Những bức họa này làm nhiều lấy phong cảnh sơn thủy làm chủ. Khí thế rộng rãi, cũng có số ít hoa cỏ trùng chim cùng nhân vật họa tác. Đều là sinh động như thật, quả nhiên là họa đồng. Khương Sầm âm thầm gật đầu, xem ra kẻ này cả ngày làm họa vì tu thân dưỡng tính. Cổ Lam đuổi theo, nói, Khương đạo hữu, họa đồng đối với hắn họa tác chân ái vô cùng, chớ có hỏng hắn họa tác, nếu không, hơi có chút không tiện bàn giao. Khương Sầm cười nói, tại hạ chỉ là tiến đến nhìn xem. Cũng không muốn làm cái gì phá hư. Chỉ là, nếu như hắn thật chỉ là tu sĩ kim đan, chẳng lẽ còn thật dám đối với chúng ta nổi giận không thành? Trong tu tiên giới, cấp thấp tu sĩ nhìn thấy trưởng bối, hoặc là khúm núm, hoặc là nịnh bợ lấy lòng, nào dám bởi vì tự tiện xông vào động phủ mà vấn trách. Gặp được một chút làm việc bá đạo tu sĩ cấp cao, một mồi lửa đem hắn động phủ đốt đi, hắn cũng không dám nói một chữ không. Cái này họa đồng có chút cổ quái. Cổ Lam nói, chúng ta vừa tới nơi đây lúc, có đạo hữu cảm thấy họa đồng tu vi không cao, liền có chút khinh thị, thậm chí làm ra một chút khi nhục tiến hành. Nhưng là không có mấy ngày nữa, trên trời rơi xuống mưa to lúc, vị đạo hữu này thế mà liên tục gặp mấy lần sét đánh, suýt nữa mất mạng. Chúng ta cảm thấy việc này kỳ quặc, nhưng từ đó về sau liền không có người lại khi dễ họa đồng. Kẻ này cũng là hài đồng tâm tính, ngẫu nhiên tinh nghịch mấy lần cũng sẽ không trêu chọc các vị đạo hữu, liền một mực bình an vô sự. Khương Sầm nghe vậy trong lòng hơi động, đây là trùng hợp vẫn là họa đồng cố ý trả thù? Nếu như không phải trùng hợp, như vậy họa đồng chẳng phải là có thể trưởng khống thiên lôi chi lực? Cái này tuyệt không phải một cái bình thường tu sĩ kim đan có thể làm được. Tiểu tử này, tất có cổ quái. Khương Sầm cẩn thận hướng trên tường họa tác quét tới. Ánh mắt của hắn rơi vào một bộ thiếu nữ trên bức họa lúc, đột nhiên dừng lại. Hoa thất bát tao họa tác, một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Khương Sầm hư lạnh một tiếng nói, tuyệt đối không nên. Cổ Lam vội vàng khuyên giải, những bức họa này làm tại tu sĩ cấp cao trong mắt, có lẽ không có ý nghĩa, nhưng cũng là họa đồng tâm huyết. Khương đạo hữu cần gì phải đem nó hủy đi? Trước đây Khương đạo hữu cũng không phải như vậy bá đạo. Khương Sầm mỉm cười, tại hạ chỉ là thuận miệng nói một chút. Bất quá, mới vừa nói câu nói này thời điểm, tại hạ phát hiện, tranh này giống bên trong thiếu nữ, sắc mặt vậy mà lóe lên một tia sợ hãi. Cổ Lam ngạc nhiên, Khương đạo hữu lời ấy ý gì? Cô gái trong tranh, chẳng lẽ sẽ động? Khương Sầm nói, thử một chút liền biết. Dứt lời, Khương Sầm bắn ra một đạo ngọn lửa, tụ tại đầu ngón tay, chậm rãi tới gần thiếu nữ kia họa tác. Ngươi nếu không muốn được đốt vì cho tàn, liền nháy mắt mấy cái. Nếu không, bản xứ sẽ đốt đi ngươi. Khương Sầm hướng họa bên trong thiếu nữ nói. Vừa dứt lời, hỏa diễm đã đốt lên họa tác một góc. Lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Họa bên trong thiếu nữ thậm chí ngay cả chớp mắt. Mắt lộ ra khẩn cầu chi sắc. Cổ Lam kinh hãi, bị hù lui ra phía sau một bước. Lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Khương Sầm thu hồi hỏa diễm, cười nói, cái này chẳng có gì lạ. Linh giới bên trong, không ít cao giai đại năng tu sĩ, đều có loại thần thông này. Họa ngựa thì như ngày đi nghìn dặm, họa rồng thì như đằng vân giá vũ, họa sĩ có thể ngôn ngữ lao động. So sánh dưới, trong bức họa kia thiếu nữ sẽ chỉ hiển lộ bộ mặt biểu lộ, không thể mở miệng ngôn ngữ, cũng không tính như thế nào đến. Bất quá, có thể vẽ ra loại này họa tác, kia họa đồng, hiển nhiên không phải tu sĩ kim đan. Bản xứ phỏng đoán, tu vi của hắn cũng không tại bản xứ phía dưới, nhưng cũng sẽ không cao hơn bản xứ quá nhiều. Hơn phần nửa cũng là hóa đan tu sĩ. Cổ Lam không hiểu, hỏi, nếu như họa đồng tu vi cao như thế, vì sao hướng chúng ta giấu giếm? Tâm tính của hắn thuần lương, hơi có chút ngây thơ. 10/2 đồng tính tình, cái này không giống ngụy trang. Khương Sầm lắc đầu, dụng ý của hắn, tại hạ cũng không rõ ràng. Nhưng rõ ràng chính là, hắn tất nhiên có thật nhiều bí mật giấu giếm đám người. Khả năng cùng cái này Thanh Tịnh Phương thổ cổ quái có quan hệ. Chúng ta chỉ có thể mời hắn đối chất nhau, hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Hắn nếu không chịu thẳng thắn đối đãi, tại hạ cũng chỉ đành cùng luận bàn mấy chiêu. Cổ Lam lo lắng nói, đã tu vi của hắn không tại Khương đạo hữu phía dưới. Như vậy động thủ luận bàn, Khương đạo hữu chẳng phải là có chút hung hiểm, vẫn là không muốn làm to chuyện vi diệu. Tiên tử không cần phải lo lắng. Khương Sầm mỉm cười, đối mặt cùng giai hóa đan tu sĩ, bản xứ ngược lại là rất có mấy phần tự tin. Coi như hắn tu vi so bản xứ dự đoán càng hơi cao một chút, đạt tới hư thần kỳ cảnh giới, bản xứ cũng chưa chắc không có phần thắng. Cổ Lam có chút kinh ngạc, hư thần kỳ tu sĩ đối nàng mà nói, chính là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong tưởng tượng cao nhân. Ở trong mắt Khương Sầm, vậy mà cũng không phải không thể chiến thắng, từ đó có thể biết, nàng cùng hôm nay Khương Sầm ở giữa, đã có chênh lệch cực lớn. Khương Sầm tiếp tục đang họa đồng trong động phủ tham quan, thưởng thức họa đồng lưu lại mỗi một bức họa làm. Rất nhanh, hắn đi vào một gian mật thất trước, cùng cái khác tùy tiện liền có thể tiến vào gian phòng khác biệt. Mật thất này lại có trận pháp thủ hộ, hình thành một tầng ngăn cách linh quang cấm chế. Đối tu tiên giả có cường đại lực bài xích, không cho bọn hắn tới gần, nhưng là tại thực lực mạnh mẽ Khương Sầm trước mặt, này cấm chế vẫn còn không đáng chú ý. Khương Sầm một trường đặt tại mật thất trên cửa đá, trong tay đột nhiên phát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm trong nháy mắt đem cửa đá bao phủ, trên cửa đá linh quang cấm chế, trong khoảnh khắc hóa thành hư không, mà cửa đá vậy mà cũng biến thành gỗ mục. Khương Sầm nhẹ nhàng đẩy, cửa đá liền trở thành từng mảnh mảnh gỗ vụn, rơi đầy đất. Nhìn thấy này thần thông, Cổ Lam trong lòng lại là giật mình. Nàng theo Khương Sầm đi vào mật thất. Mật thất bốn phía trên vách tường cũng đều treo họa tác. Khương Sầm ánh mắt lập tức bị trong đó một bức dài rộng hơn một trượng to lớn tranh sơn thủy làm hấp dẫn. Núi này nước họa bên trong cảnh vật chính là mảnh này Thanh Tịnh Phương thổ vẻ bề ngoài. Núi cao, sông lớn, rừng rậm, hồ nước, vị trí từng cái đối ứng, phảng phất chỉ là đem mảnh này Thanh Tịnh Phương thổ áp xúc ngàn vạn lần. Cổ Lam lập tức cũng nhận ra bức họa này, ngạc nhiên nói, cái này không phải liền là Thanh Tịnh Phương thổ à? Nguyên lai họa đồng không chỉ có du lịch toàn bộ Thanh Tịnh Phương thổ, còn đem sông núi đám cảnh vật từng cái vẽ ra. Trách không được hắn đối mảnh này phương thổ rõ ràng trong lòng. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Kẻ này có thể vẽ ra này tấm sơn thủy, đủ thấy đối mảnh này phương thổ cấu tạo, cực kỳ thấu hiểu. Từ chúng ta đã dò xét qua khu vực đến xem, tranh này làm bên trên sông núi những vật này, thật sự là không sai chút nào, cực kỳ tinh chuẩn cẩn thận. Nếu là nhìn kỹ, trên núi một chút cự thạch hình thái, đều là giống nhau rất thật. Hai người nhìn kỹ này tấm cự hình tranh sơn thủy, chính tán thưởng ở giữa. Bỗng nhiên Khương Sầm sắc mặt đại biến. Thì ra là thế. Khương Sầm kinh hô một tiếng. Bản xứ rốt cuộc minh bạch. Cái này thanh tịnh phương thổ lai lịch. Cái gì? Cổ Lam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hoàn toàn không rõ Khương Sầm đang nói cái gì. Khương Sầm chỉ vào họa bên trong nơi nào đó núi đá nói. Nơi đây núi đá, có gì cổ quái? Cổ Lam nhìn kỹ lại, thì thào nói, không có cổ quái a. Mảnh này núi đá ta hai người từng đi điều tra qua. Vị trí hình thái đều 10 phần ăn khớp. Đột nhiên, Cổ Lam cũng phát hiện cổ quái. Kinh hô một tiếng, ô, tòa này núi đá, làm sao bị san bằng đỉnh núi? Thiếp thân nhớ đến lúc ấy Khương đạo hữu trong lòng phiền muộn. Tiện tay dùng kiếm khí san bằng núi đá đỉnh núi nhưng là. Đó bất quá là nửa ngày chuyện lúc trước. Trong bức họa kia núi đá. Làm sao vậy mà cũng bị san bằng rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.